Anh em nhá, có lẽ là sắp tới phải đi đo mắt để đeo kính rồi. Chứ mắt bây giờ mà cứ đọc khoảng 3 phần truyện trở lên là nó hoa tít cả lên. Phải nheo nheo mắt thì mới nhìn rõ được. Có lẽ là thời gian nó không chờ đợi. Mặc dù trước kia là cặp mắt của mình đã được búp rồi đấy chứ. Mình biết một cái bài thuốc để giữ cho mắt nó không có bị ảnh hưởng. Tại vì xưa kia mình có gọi là tập tành hàn xì các thứ. Nhà mình thì cũng có máy hàn đấy. Hàn sắt, hàn thép và đôi khi mình phải tự làm. Mình thích nghịch những cái thứ linh tinh ấy. Thế là hồi mình ở trên dân tộc miền núi, người ta bày cho mình cái bài thuốc đây là ăn cái ruột của cá trôi suối ấy. Ăn khi mà luộc nó sủi tăm lên, xong bắt đầu đổ một chén rượu nấu vào, chén rượu gạo vào, xong bắt đầu là húp cả cái bộ lòng ruột của cá trôi suối. Đại khái mình được ăn 3 lần. Và đúng là từ cái hồi đấy là mình nhớ là năm 2003 cho đến tận bây giờ là mắt của mình vẫn chưa phải là cận hay viễn gì cả. Nhưng mà dạo gần đây do là cái ánh sáng ấy khi mà mình đọc truyện và đọc bằng điện thoại, nó làm cho cái mắt của mình nó phải thay đổi tiêu cự liên tục. Cho nên là thậm chí là khi mình đọc truyện mình còn bật màn hình lên để mình xem bóng đá các thứ, nên là nó ảnh hưởng rất là lớn. Mình mới thấy là mắt có vấn đề. Còn các bạn nếu có điều kiện ăn ruột cá trôi suối thì mình khuyên các bạn nên ăn. Ăn một lần là mắt nó tốt lâu lắm. Tại vì cái bài này là do mấy ông thợ hàn ở trên đấy, ở trên miền núi cái thời kỳ đấy là bắt đầu người ta mới xây chuyển sang xây dựng bằng bằng bằng bằng gọi là bê tông. Chứ còn trước đấy là họ toàn làm nhà bằng đất không, ở dần dần có những nhà có điều kiện người ta bắt đầu mới xây nhà bê tông, thì bắt đầu người ta mới chuyển máy hàn lên đấy để người ta hàn những cái khung sắt thép để làm đổ bê tông ấy. Thì bắt đầu thợ hàn người ta bày ra những cái bài đấy, mình thấy khá là hay. Nói chung là mình may mắn ở cái khoản đấy. Chúng ta quay lại chuyện chính của chúng ta hôm nay là series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Chỉ Mành Treo Chuông. Thì báo cáo với anh em là ở phần trước là nhóm người của Trương Nguyên Thanh đi theo địch Thái vào trong căn nhà của tổ phụ của Winnie Baron. Bọn họ đã tiến vào một cái nơi gọi là Tôn Ngộ Không thật giả, mỗi người đều có một phân thân. Chỉ có địch Thái có một tuyệt chiêu, đó là của kỵ sĩ đơn truyền của giáo đình. Hắn bộc phát ra được sức mạnh vượt lên khỏi chúa tể cấp 7, tiêu diệt đi cái phân thân của mình. Còn những người khác thì thời gian còn lại rất ít mà lại không thể phân biệt ra được đâu là phân thân, đâu là bản thể. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ làm thế nào vượt qua. Thiên Hạ Quy Hỏa lúc này nhìn về phía địch Thái. Ngài kỵ sĩ, cậu vừa rồi bày ra lực lượng đã vượt qua cấp 7, chứng minh được thân phận của mình. Loại lực lượng đó còn có thể thi triển một lần nữa không? Địch Thái gật đầu, nhiều nhất chỉ dùng thêm một lần. Đó là thể thuật dùng để liều mạng trong truyền thừa của kỵ sĩ. Mỗi một lần sử dụng đều là đang vắt kiệt thể năng. Dùng một lần, hoạt tính tế bào sẽ giảm bớt. Dùng 2 lần, nội tạng suy kiệt. Dùng 3 lần thì lập tức nhắm mắt qua đời. Thiên Hạ Quy Hỏa nhìn thời gian còn khoảng 5 phút đồng hồ, không khỏi đẩy nhanh tốc độ nói. Ngài có thể thử đánh vỡ cấm chế căn phòng này không? Có lẽ đây chính là phương pháp phá cục. Hai quan nhã cách đó không xa nhíu mày ngắt lời. Mê Cung Pan là đạo cụ loại quy tắc cấp 8, căn phòng là một bộ phận của đạo cụ, không có khả năng bằng vào ngoại lực để đánh vỡ. Thiên Hạ Quy Hỏa cường thế đáp lại, có lẽ cần phản logic thì sao? Có đạo lý. Địch Thái sờ cằm gật đầu nhìn quét qua mọi người, dùng một loại giọng điệu xen vào, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, và trào phúng mà nói. Chẳng qua dù sao các người thoạt nhìn cũng không có cách nào. Tôi thử một lần, nếu như không được cũng coi như hết lòng rồi. Các người nếu như đoàn diệt ở nơi này thì tôi cũng không đền các người tiền trợ cấp đâu. Hắn xoay người đi về phía bức tường đối diện với cửa. Hào quang màu đồng thau một lửa từ ngoài thân xuất hiện. Cơ bắp phồng lên từng khối, chiều cao đạt tới 2 mét. Kỵ sĩ đơn chuyển xung phong, cánh tay phải co về phía sau, tung mạnh một quyền về phía bức tường, khảm gương 6 cạnh. Bang! Nắm tay của hắn giống như đánh lên thủy tinh công nghiệp, nổi lên gợn sóng rõ ràng. Nắm tay và cánh tay của địch Thái răng rắc liên thanh, truyền đến tiếng xương khớp vỡ vụn, mà bức tường răng kín bằng gương lại không chút sức mẻ và chẳng tổn hại chút nào. Hy vọng trong hai mắt của Thiên Hạ Quy Hỏa nháy mắt ảm đạm. Hắn phỏng đoán thất bại, tạm thời không có nghĩ ra biện pháp mới. Thất vọng và lo âu mãnh liệt khiến trong lòng hắn rối như tơ vò, không thể bình tĩnh cân nhắc. Thẻ nhân vật, quan nhã đột nhiên nói. Thẻ nhân vật là thứ không thể bị phục chế. Đây là sơ hở duy nhất của thẻ phục chế. Nhưng mà tôi tạm thời không nghĩ ra được biện pháp nghiệm chứng thẻ nhân vật. Thẻ nhân vật trói buộc lẫn với linh hồn, bình thường không thể thấy được. Chỉ có ở lúc thăng cấp, trên trán mới có thể hiện lên dấu ấn của thẻ nhân vật. Mà hoàn cảnh trước mắt thì không có khả năng thăng cấp tại chỗ. Ai nói là không có cách nào? Một quan nhã khác nhíu mày, phục chế thẻ không thể tiến vào linh cảnh. Cô nhìn bạn trai một cái, ánh mắt Trương Nguyên Thành chợt sáng lên. Phục chế thể không có thẻ nhân vật thì tự nhiên không vào được linh cảnh. Bang chủ của người chết trở về có thể kéo thành viên vào phó bản bang phái, có thể đi vào linh cảnh thì chính là bản thể, mà ở lại trong phòng thì chính là phục chế thể. Trừ hai anh gà đỏ ra, thành viên khác của bang phái đều nghe hiểu ý tứ của Quan Nhã, nháy mắt vui mừng quá đỗi nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Sau đó bọn họ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thân là bang chủ, vẻ mặt từ vui sướng đến ngưng trọng, từ ngưng trọng đến thất vọng, cuối cùng bị lo âu thay thế. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, linh cảnh một tháng tiến vào một lần, mà chúng ta chỉ còn lại có 3 phút, không có ý nghĩa. Hắn vừa rồi đã thử một lần, phát hiện giao diện thuộc tính và ô vật phẩm không thể mở ra. Giao diện thuộc tính không mở ra được, giao diện bang phái, ở trong công năng phụ thuộc, thuộc về bảng điều khiển, tự nhiên cũng không cách nào mở ra. Đủ, đạo cụ loại quy tắc có lẽ không thể chặn được, linh cảnh phó bản mở ra, nhưng mà chỉ cần phong ấn được giao diện của hắn là được. Tuy bang chủ chưa nói rõ, nhưng thành viên ở đây đều là người thông minh, biết hắn ám chỉ là cách này không dùng được, nỗi thất vọng thật lớn tràn lên trong lòng. Ngoài ra, còn có cả sự tuyệt vọng nữa. Bọn họ đều là những linh cảnh hành giả có kinh nghiệm phong phú, thậm chí từng vượt qua phó bản cấp S. Nhưng phó bản cấp S cảnh giới thánh giả, bọn họ còn có cơ hội sống sót, mà loại đạo cụ quy tắc cấp chúa tể này lại làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ là một trong rất nhiều cửa ải mà đã làm bọn họ thân là thánh giả bó tay không có cách nào. Ngay cả chúa tể nghề nghiệp kỵ sĩ, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thể nghĩ ra phương pháp phá cục. Đây là uy lực của đạo cụ cấp chúa tể hay sao? Chỉ còn lại 3 phút, Tôn Miễu Miễu nhíu lại hàng lông mày nhỏ nhắn, cắn môi nói. Cú mang, các vị, tin tưởng tôi mới là Tôn Miễu Miễu thực sự, giúp tôi giết hàng giả này. Phi, ngươi mới là hàng giả, Nguyên, ai Cú Mang, Thành Hoàng, hai người các ngươi còn chờ cái gì? Mau ra tay đi, giết ả. Một Tôn Miễu Miễu khác sốt ruột dậm chân. Phục chế thể cùng với bản thể thực lực xấp xỉ, đơn đả độc đấu thì rất khó phân ra thắng bại, cần phải dựa vào đồng đội. Miễu Miễu, tôi đến giúp cô. Anh gà đỏ giằng nghĩa khí ghé lên, mặt mày sầu khổ. Người nào mới là cô thật sự đây? Nếu giết lầm người, tôi sẽ bị Thái Nhất Môn đuổi giết. Hai Tôn Miễu Miễu đồng thời chỉ vào nhau. Ả là hàng giả. Quả thật chỉ có thể liều một phen. Thiên Hạ Quy Hòa nói. Các vị, tin tưởng lời của tôi, giúp tôi giết chết phục chế thể. Nếu tin tưởng phục chế thể thì giết tôi. Tóm lại phải làm ra lựa chọn, còn tốt hơn là chờ chết. Cơ hội là 50-50, quả thật nên liều. Một Thiên Hạ Quy Hòa khác cười lạnh. Ngươi là tên hàng giả. Giữa đội viên bắt đầu xảy ra tranh chấp, không khí trở nên dương cung bạt kiếm. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, rất nhanh, chỉ còn lại có 2 phút. Giờ khắc này dù là bất cần đời như kỵ sĩ đơn chuyển cũng nhíu mày thở dài. Thật là xui xẻo, gặp lại cái loại phó bản ghê tởm người ta. Hắn tình nguyện gặp được cái loại cửa ải loại hình chiến đấu. Nếu như vậy, hắn có được chiến lực cấp chúa tể, cùng với Cú Mang có đạo cụ chúa tể, khẳng định có thể dẫn dắt đội ngũ sống sót. Không giống như bây giờ, hắn thì dễ dàng phá giải cửa ải, nhưng lại bất lực để cứu vớt đồng đội. Đội ngũ, nếu như đoàn diệt ở chỗ này, về sau lại gặp phải cửa ải cần có nhiều người phối hợp, hắn đúng là một cây làm chẳng nên non. Làm lãnh tụ của đoàn đội, làm bang chủ của bang phái, hai Trương Nguyên Thanh nhìn thấy hết phản ứng của các đồng đội, trong lòng lại càng nôn nóng. Nơi này không phải phó bản sẽ có một tia sinh cơ, sẽ cho manh mối để cho linh cảnh hành giả giải câu đố. Nơi này là mê cung, ý nghĩa tồn tại của mê cung chính là ngăn trở và giết người, cho nên xác suất đại khái là không có tồn tại phương pháp phá cục. Đã muốn giết người, vì sao phải cho người một đường sinh cơ? Cho nên cho dù hắn là một cao thủ vượt ải, giờ phút này cũng có chút bó tay không có cách nào. Mình dẫn bọn họ đến mê cung, nhất định phải dẫn họ trở về. Làm bang chủ, mình phải chịu trách nhiệm với tính mạng của thành viên. Mau nghĩ cách, mau nghĩ cách. Thẻ nhân vật là thứ có 102 không thể phục chế, nhưng thẻ nhân vật không thể bị quan sát kiểm tra. Trừ thẻ nhân vật, trừ phi người khác giống như mình, có được vật phẩm đặc thù, vị cách cao, ví dụ như trái tim huyễn thần, nếu không rất khó mà tự chứng minh thân phận. Cho nên, muốn chứng minh thân phận của bọn họ, vẫn là phải dựa vào thẻ nhân vật. Nhưng giao diện bang phái bị phong ấn, mình không thể kéo họ vào phó bản. Trương Nguyên Thanh vừa nhìn đếm ngược, vừa nhanh chóng suy nghĩ, trái tim điên cuồng đập thình thịch. Adrenaline tăng vọt lên. Dưới tình huống đầu óc vận chuyển tới cực hạn, cả người bày ra trạng thái sau khi kịch liệt vận động, chán đổ mồ hôi, hít thở dồn dập. Lúc này một đạo linh quang bổ thẳng vào đầu óc, hắn nghĩ tới một biện pháp cực kỳ mạo hiểm. Mà lúc này cách đếm ngược đếm kết thúc chỉ còn có 1 phút 30 giây. Tôi có một biện pháp. Trương Nguyên Thanh cất cao âm thanh, hấp dẫn mọi người nhìn chăm chú. Ở trong ánh mắt đồng loạt sáng lên, mong chờ của đồng đội, hắn chạy vội tới bên người địch thái thấp giọng nói. Ngài kỵ sĩ, mời ngài xoay người tránh một phen, thời gian không còn nhiều nữa. Địch thái đánh giá hắn vài lần, lại nhìn về phía một cú mang khác còn đang đau khổ suy nghĩ, thu hồi ánh mắt mà nói. Cậu là chân thân. Hai cú mang đã xuất hiện chênh lệch, một người đã nghĩ ra biện pháp mà một người khác thì chưa. Cái này nói rõ là ký ức phục chế đã xảy ra vấn đề, hai bên không có tương đương. Địch thái cười ha ha, cậu quả nhiên có chỗ đặc thù giống với tôi. Hắn quyết đoán xoay người đi. Trương Nguyên Thanh liền quay đầu hướng các đồng đội quát, tập hợp. Không có bất kỳ do dự, cũng không nói lời thừa, tuân thủ tuyệt đối tín nhiệm đối với bang chủ, đám người Quan Nhã nhanh chóng tập hợp. Trương Nguyên Thanh dẫn đầu đi về phía Quan Nhã mà nói, phối hợp với anh, đừng phản kháng. Hắn chọn một Quan Nhã trong đó nâng tay lên chộp về gương mặt của cô. Trong nháy mắt bàn tay hóa thành đen xì, mọc ra một sợi dây nhỏ như sợi tóc mấp máy chui vào mi tâm của Quan Nhã. Quan Nhã đau đớn hét lên, cảm giác linh hồn bị cứng rắn xé rách. Cho dù là sự kiên nghị của thám báo cũng không chịu được loại đau đớn này. Đây là biện pháp của Trương Nguyên Thanh, lợi dụng quyền hạn của trái tim huyễn thần thử bóc ra thẻ nhân vật. Đây là phương pháp duy nhất có thể quan trắc được thẻ nhân vật. Mà trái tim huyễn thần là vật phẩm cấp bán thần, xuyên qua mộng cảnh, thao túng cảm xúc. Các kỹ năng này tuy bị phong ấn, nhưng mà bóc ra thẻ nhân vật lại là năng lực có thể so với quyền hạn của nhân viên quản lý linh cảnh, mê cung không thể áp chế. Trong tiếng thét chói tai đau đớn của Quan Nhã, Trương Nguyên Thanh cảm ứng được thẻ nhân vật, lập tức dừng việc bóc ra, vừa đỡ Quan Nhã hai chân như nhũn ra, vừa nhìn về phía một Quan Nhã khác mà nói. Cô ta là giả, ngài kỵ sĩ, cô ta là giả. Địch thái xoay phắt người lại hóa thành một đạo tàn ảnh húc tan Quan Nhã phục chế thẻ. Không có khả năng, tôi mới là Quan Nhã thật. Thân thể cô trong cú va chạm khủng bố liền vỡ tung, máu tươi văng khắp nơi. Toàn bộ mọi người khẩn trương và chờ mong nhìn chằm chằm vào đám thịt nát đầy đất. Mười mấy giây sau, máu thịt dần tiêu tan. Anh gà đỏ dùng sức hây một tiếng, người khác tinh thần chấn động, rốt cuộc thấy được hy vọng sống sót. Còn một phút đồng hồ cuối cùng, thời gian có hạn. Sau khi địch thái xoay người lại, Trương Nguyên Thanh đẩy Quan Nhã ra, bước nhanh, bàn tay chộp về phía Tôn Miễu Miễu. Năm ngón tay mọc ra những sợi dây nhỏ như sợi tóc mấp máy chui vào mi tâm Tôn Miễu Miễu, nhưng cái gì cũng không cảm ứng được. Cô ta là giả. Bàn tay Trương Nguyên Thanh dùng sức mở vỗ. Tôn Miễu Miễu phục chế thẻ còn chưa kịp phản ứng, cái đầu đã nổ tung. Cứ như vậy, hắn lần lượt xác nhận thân phận của Triệu Thành Hoàng, anh gà đỏ và thiên hạ Quy Hòa. Ở dưới sự trợ giúp của địch thái và các đồng đội, lần lượt giết chết phục chế thẻ. Về phần phục chế thẻ của Cú Mang, sau khi thân phận Quan Nhã được xác định, thì kỵ sĩ đơn chuyển đã bóp chết. Khi phục chế thẻ của thiên hạ Quy Hòa tử vong, đếm ngược cũng vừa vặn kết thúc. Trên tường gương đối diện đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, có thể rời đi. Kỵ sĩ đơn truyền sải bước tiến lên, một cước đạp văng cánh cửa vừa xuất hiện, rời khỏi căn phòng được khảm gương. Trương Nguyên Thanh mang theo đồng đội mất máu quá nhiều lảo đảo đuổi theo, đi tới hành lang. Anh gà đỏ dựa lưng vào vách tường hành lang, đặt mông ngã ngồi phẹt xuống, thở dốc từng ngụm. Quan Nhã, Tôn Miễu Miễu, thiên hạ Quy Hỏa và Triệu Thành Hoàng hoặc là suy yếu khoanh chân, hoặc dựa lưng vào tường, giảm bớt đau đớn do thẻ nhân vật suýt bị bóc ra mang lại. Tuy Trương Nguyên Thanh kịp thời thu tay, nhưng đối với bọn họ, linh hồn như bị dao đâm. Tuy rằng kịp thời cầm máu, nhưng mà thương thế vẫn còn. Anh gà đỏ thở hổn hển mấy hơi, từ ô vật phẩm móc ra một ống sinh mệnh nguyên dịch nén tiêm vào cổ, sau đó lấy ra một hạt châu xanh biếc ngậm vào trong miệng. Hắn nhắm mắt lộ vẻ hưởng thụ. Vài giây sau, cổ tay máu thịt ba bét đã sinh ra xương cốt mới, phân liệt ra máu thịt tươi, mọc ra một bàn tay da trắng bóc. Thành viên khác cũng ùn ùn lấy ra đạo cụ trị liệu, khôi phục trạng thái bản thân. Lúc này Trương Nguyên Thanh nhìn thấy địch thái vạt áo bay bay tới gần. Vị kỵ sĩ đơn truyền này mỉm cười nói, vừa rồi tôi giống như cảm ứng được khí tức của nghề nghiệp tà ác, đừng phủ nhận. Trong mắt của kỵ sĩ chính trực dương cương, soái khí bức người, nhân phẩm bùng nổ, khí tức tà ác lóa mắt và tươi sáng như đom đóm trong đêm vậy. Trương Nguyên Thanh mặt không đổi sắc cười ha hả, chính trực dương cương thì không thấy, nhân phẩm tăng vọt cũng không thấy, nhưng làm màu bùng nổ trái lại là thật. Hắn nói như vậy trừ phân phản kích tên kỵ sĩ gợi đoàn này, chủ yếu nhất là để thiết lập nhân vật của mình, làm ra việc phân chia với Tiêu Dao Kiếm Tiên. Tiêu Dao Kiếm Tiên là một hình tượng cao ngạo lạnh lùng, nhưng mà Cú Mang thì ngọt có thể như sữa, còn có thể công, có thể thụ, linh hoạt thay đổi. Địch thái chậc một tiếng, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Cậu, cái tên tiểu tử này có chút gợi đoàn, đúng rồi. Tiêu Dao Kiếm Tiên gần đây đang làm gì, thực sự nhớ hắn. Trương Nguyên Thanh cười ha hả. Hắn hẳn cũng rất nhớ cậu, hơn nữa đánh giá đối với cậu rất tốt. Hắn đánh giá tôi thế nào? Địch Thái tò mò nói. Hắn nói cậu là Cai Lưu Tử trong kỵ sĩ, Trương Nguyên Thành nói. Giải thích Cai Lưu Tử là một phương ngữ vùng Đông Bắc, dùng để chỉ loại thanh niên không có việc gì làm, suốt ngày lang thang trên phố, thích tụ tập, làm màu, hết giải thích. Cai Lưu Tử là có ý tứ gì? Địch Thái là một Hoa Kiều, thơ ấu cùng với thanh thiếu niên thì đều sinh hoạt ở liên bang tự do. Tuy cũng từng sống vài năm ở cố quốc, nhưng đối với văn hóa ở khu vực cố quốc hiểu biết rất có hạn. Cai Lưu Tử chính là ý tứ, nhanh nhẹn, thông minh, Trương Nguyên Thanh nói. Tôi không tin. Địch Thái có trực giác sâu sắc hổ nghi nói. Trừ phi cậu ở dưới sự chứng kiến của tôi mà thề, ai nói dối thì người đó trở về linh cảnh. Ai chả, trong lòng cậu vẫn rất tự biết bản thân, Trương Nguyên Thanh không để ý tới hắn nữa. Nghỉ ngơi khoảng nửa giờ, đợi cho mọi người điều chỉnh xong, Địch Thái vỗ vỗ bàn tay, thu hút sự chú ý của đoàn đội mà nói. Mục tiêu lần này của chúng ta là tầng thứ 5, phòng 503. Vị trí bây giờ là tầng 4, chỉ cần thông qua một căn phòng nữa là có thể tới được mục tiêu. Tất cả coi như thuận lợi, vận may nếu tốt chút nữa, gặp được cửa ải ứng đối với cấp 6, tôi có thể bảo vệ các người không nguy hiểm. Bây giờ thảo luận một phen xem lựa chọn phòng nào. Tôi cho rằng 6 là một con số may mắn. Chúng ta lựa chọn 406 đi. Phản đối, mọi người đồng thanh hô lên. Kỵ sĩ đơn truyền vốn còn muốn kiên trì một lần nữa. Nhưng thấy được ánh mắt mọi người lộ ra sự kiên định cứng như sắt thép, hắn liền co được nhãn rũn giãn được mà nhún vai. Được rồi, thiểu số phục tùng đa số. Ai nhân phẩm tốt thì người đó tới chọn. Anh gà đỏ lên tiếng đầu tiên, chọn phòng 401. Cút, anh là một tên lăn lộn xã hội đen, nhân phẩm kém cỏi nhất. Tôn Miếu Miếu xì hắn một tiếng. Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ rồi nói, vượt qua tầng thứ 4 có thể thuận lợi đến phòng chữ vật của lão Baron. Bây giờ dùng tinh quan thuật hẳn là có thể định vị chuẩn xác cấp bậc tầng 4. Lục Thủy, cô thử xem. Giải thích, Lục Thủy ở đây chính là Tôn Miếu Miếu, một cách chơi chữ vì mỗi chữ Miếu đều do ba chữ Thủy tạo thành. Hết giải thích. Tôn Miếu Miếu ừ gật đầu mở ra tinh mâu, quan sát tinh tướng thuật của mọi người. Ngay sau đó vẻ mặt cô dị thường khó coi, huyết quang tai ương. Vẫn là huyết quang tai ương giống với lần trước, mà đối với kết quả này Trương Nguyên Thành đã sớm có đoán trước. Khi tiến vào phòng 306, Tôn Miễu Miễu và Triệu Thành Hoàng quan sát tướng mạo là mọi người bao gồm cả Địch Thái đều sẽ có nguy cơ sinh tử. Nhưng nguy cơ phòng 306 cũng chưa uy hiếp được đến Địch Thái. Cái này nghĩa là nguy cơ bắt nguồn từ tầng thứ 4. Kỵ sĩ đơn truyền trầm mặc một phen, cho nên vẫn là 406 trước đi. Dù sao cũng không thể có kết quả tệ hơn nữa. Không khí trở nên ngưng trọng. Anh gà đỏ oán hận nói, nguy cơ và lợi ích không tỷ lệ thuận nha. Chúng ta có thể trộm vài món tài liệu cấp chúa tể hay không? Anh muốn bị một vị chúa tể đuổi giết à? Địch Thái nhào mắt cười khẩy. Lão Baron này không biết hình dạng thực sự của mảnh vỡ thánh bàn. Lấy nó đi, không có gì ngoài ý muốn. Nhưng tài liệu cấp chúa tể thì số lượng thừa thớt, thiếu một món có thể lập tức phát hiện ra ngay. Sau khi gom đủ mảnh vỡ thánh bàn, mở ra bảo tàng của giáo đình, tin tưởng tôi đi, các người sẽ nghênh đón lợi ích lớn nhất cuộc đời. Đoạn lời này khiến cho các thánh giả đây đều dục dịch. Đây chính là điều mà trước khi hành động, Nguyên Thủy đã hứa hẹn với bọn họ. Chỉ cần lấy được mảnh vỡ thánh bàn, tương lai mở ra bảo tàng của giáo đình sẽ có một phần cho họ. Làm tổ chức khổng lồ nhất trong thế kỷ trước, bảo tàng lưu lại nhất định là vô cùng phong phú. Không hổ là làm ông chủ, tùy tay vẽ một cái bánh lớn có thể làm cho người ta kích tỉnh dâng trào. Trương Nguyên Thanh yên lặng lẩm bẩm thúc giục, nghỉ ngơi đủ rồi, vào phòng đi, sớm một chút lấy được mảnh vỡ thánh bàn, sớm chút rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Địch Thái gật đầu, vậy chọn 406 đi, số 6 là số may mắn của tôi. Hắn bước về phía phòng 406, vặn mở tay nắm cửa, phía sau là một mảng bóng tối thâm trầm không rõ cảnh vật. Địch Thái sải bước tiến lên, biến mất trong bóng đêm. Đám người Trương Nguyên Thanh nhanh bước đuổi theo. Sau khi bước vào bóng tối thì tầm nhìn rõ ràng hẳn lên. Chiếu vào tầm mắt là một cái phòng học rộng rãi, có bảng đen, bàn giáo viên và 10 cái bàn học sinh. Trên bảng đang viết, hoan nghênh tới công viên trò chơi giải trí, giả trường thi. Quy tắc trường thi, 1. Cách cuộc thi còn 20 giây. 2. Nhân viên tham gia cuộc thi không thể ít hơn 6 người. 3. Lúc thi không thể sử dụng đạo cụ. Sau khi cuộc thi bắt đầu, trường thi phong bế. 4. Đáp sai, mỗi một đề đều sẽ bị trừng phạt. 5. Lần này thời gian thi 10 phút. Góc bên phải của bảng đen hiện lên đếm ngược 30 giây. Thi, anh gà đỏ trợn tròn mắt, dùng một loại vẻ mặt là mắt tôi có thể hoa rồi mà nói. Vì sao trong mê cung lại có thi? Tôi đến là để đánh quái, chứ không phải đến để thi. Hắn đối với cuộc thi tựa như có sự kháng cự và sợ hãi bản năng, cũng đối với chuyện trong mê cung xuất hiện trường thi, cảm giác là không thể lý giải. Mê cung Pan tổng cộng có 60 phòng, mỗi phòng đều có nguy cơ khác nhau, hình thức nào cũng có, không có gì đáng ngạc nhiên. Địch Thái hiển nhiên là có hiểu biết nhất định đối với mê cung và năng lực tiếp nhận của hắn cũng rất mạnh. Thi thì vẫn tốt hơn so với việc đánh đánh giết giết, Trường Nguyện Thành nói. Tôi tình nguyện đánh đánh giết giết, anh gà đỏ lớn tiếng nói. Tôi cũng vậy, Tôn Miễu Miễu lầu bầu. Cô ấy từ tiểu học tới cấp 3, thành tích học tập đều là trung bình kém, Triệu Thành Hoàng không lưu tình chút nào, bán đứng thành mai trúc mã. Học sinh kém còn đang làm nhảm nói lời thừa, học sinh giỏi đã bắt đầu nghiên cứu quy tắc. Quan Nhã vẻ mặt lạnh lùng, cắt ngang mọi người nói chuyện, nhìn quy tắc trên bảng đen mà nói. Giống với phòng gương, nó sẽ phong ấn ô vật phẩm, nhưng không hạn chế sử dụng kỹ năng. Trường thi phong bế nghĩa là không thể chủ động tiến vào linh cảnh. Không biết đề thi là gì, nhưng hẳn sẽ không tuyệt vọng giống như căn phòng gương. Đừng có cắm cờ lung tung, Trương Nguyên Thanh ngắt lời bạn gái. Trong phòng vương, ngài kỵ sĩ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng nơi này sẽ có. Em lấy đâu ra tự tin mà cho rằng nơi này không tuyệt vọng. Địch Thái thể thốt. Không sao, tôi là học bá tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Massachusetts. Cuộc thi nho nhỏ thì hạ bút thành văn. Quy tắc nói là không thể sử dụng đạo cụ, nhưng chưa nói không thể gian lận, không thể tuồn đáp án. Mọi người đến lúc đó cứ chép bài của tôi là được. Thiên Hạ Quy Hỏa lắc đầu, hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Thi khẳng định không phải đề mục trong nhận biết của chúng ta. Tôi không tin là đạo cụ sẽ ra một cái bài thi của liên bang tự do đâu. Mọi người đều lấy ra binh khí tiện tay, áo giáp, giáp mây, miếng hộ tâm, vân vân, các loại đạo cụ phòng ngự. Tuy trên quy tắc quy định rõ ràng nơi này không thể sử dụng đạo cụ, nhưng nhiều nhất là phong ấn công năng của đạo cụ. Bản thân đạo cụ thì không bị ảnh hưởng, ví dụ như thanh kiếm mà Quan Nhã đã lấy ra. Cho dù là tăng phúc đâm thủng các năng lực của kiếm bị phong ấn, bản thân nó vẫn như cũ là một kiện vũ khí sắc bén, có thể khiến kiếm khách phát huy ra kỹ năng của kiếm ở trình độ lớn nhất. Lại ví dụ như áo giáp, bản năng chất liệu kiên cố không đổi. Trương Nguyên Thanh cũng lấy ra hình thần câu diệt đao và khiên tử kim. Địch Thái và Nguyên Thủy Thiên Tôn không quen biết, lấy khiên tử kim ra cũng không sao, không có khả năng căn cứ vào đạo cụ chưa từng thấy mà nhận ra thân phận hắn. Trên thực tế thì cho dù ở đại khu thứ hai, người từng nhìn thấy bộ ba món tử kim cũng không nhiều, mà những người này biết bộ ba món tử kim trói buộc với linh hồn Nguyên Thủy Thiên Tôn lại càng thêm ít. Lúc này, đếm ngược kết thúc, trên bảng đen hiện lên một hàng chữ. Cuộc thi bắt đầu, mời vào ngồi trong vòng 3 giây. Trong thời gian quy định, ai không vào ngồi, bị bắn chết. Trần nhà mở ra từng cái ô hình vuông, trong ô thò ra súng máy cao xạ với đường kính lớn, nòng dài sơn đen, tổng cộng là 10 khẩu, trái phải đều có 5 khẩu, có thể bao phủ cả phòng học, không có góc chết. Đám người Trương Nguyên Thanh ầm một tiếng bổ nhào về chỗ ngồi, ở trên bảng đen hiện lên một hàng chữ, bắt đầu đáp đề. Mời đáp ra 20 chữ số lẻ của số Pi, đề này 10 điểm. Thời gian đáp đề là 30 giây, đếm ngược bắt đầu. Gặp quỷ rồi, Tôn Miếu Miếu lập tức chửi má nó ngay lập tức. Tôi chỉ biết số Pi là 3.1415926. Gặp quỷ, số Pi là cái khỉ như vậy, anh gà đỏ chửi má nó. Thiên Hạ Quy Hỏa, Triệu Thành Hoàng và Quan Nhã đều là vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí có chút tuyệt vọng. Mọi người đều nhìn về phía sinh viên đang học là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ai lúc đi học sẽ đi học thuộc thứ này chứ? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt nghiêm túc cũng có chút tuyệt vọng, sau đó nhìn về phía kỵ sĩ đơn truyền. Học bá của Đại học Bách Khoa Massachusetts, giao cho cậu. Sắc mặt Địch Thái chậm rãi cứng ngắc lại. Ai dở hơi lúc đi học sẽ học thuộc thứ này? 30 giây trôi qua trong sắc mặt cứng ngắc của mọi người. Thời gian kết thúc, lần đáp đề này không điểm. Trừng phạt bắn 20 giây. Lúc này đỉnh đầu truyền đến tiếng kim loại va chạm, viên đạn như mưa, từ trên trời giáng xuống, đầu đạn vàng óng tỏa ra ánh sáng yếu ớt, bao trùm mỗi ngõ ngách của phòng học. Cái bàn ở trong sự bao phủ của viên đạn hóa tan thành từng mảnh vụn, tiếng đinh đinh đang đang, bình bình bàng bàng, đan xen cùng một chỗ. Địch Thái cầm cây kiếm chạy tới góc tường quát to, đến phía sau tôi. Mọi người lui đến góc tường bên phải. Nơi này là góc chết của cả 5 khẩu súng máy cao xạ bên phải. Bọn họ chỉ cần đối mặt với 5 khẩu súng bên trái là được. Viên đạn bắn lên vách tường, va chạm ra từng tầng màu sáng vàng như hạt mưa. Địch Thái lúc vừa bắt đầu còn có thể kiên trì, không đến 10 giây cánh tay phát run. Qua 5 giây nữa, bức tường hư ảo không thể phá vỡ, lại bắt đầu nứt nẻ. Tôi không chống đỡ được nữa. 5 giây cuối cùng các người tự cầu phúc đi. Địch Thái gầm nhẹ. Bức tường đồng thau tàn vỡ, viên đạn như mưa bao phủ mọi người sau bức tường. Mọi người thi triển thủ đoạn, anh gà đỏ nặn ra quả cầu lửa đánh ra xa mấy mét. Sau đó trước khi viên đạn bắn trúng thân thể, thi triển hỏa hành tránh được đợt công kích đầu tiên. Thiên hạ quy hỏa thì mượn dùng quả cầu lửa của anh gà đỏ ném ra, thi triển hỏa hành né tránh theo. Ba vị tinh quan thì hóa thành ánh sao tiêu tán. Quan Nhã mặc giáp mây không có kỹ năng lòe loẹt, trường kiếm trong tay múa kín không kẽ hở, đinh đinh đang đang gạt bay đầu đạn. Thuật quan sát của thám báo có thể khiến cô nhìn rõ quỹ tích mỗi viên đạn, nhưng thân trong mưa rào, năng lực dự phán có mạnh nữa cũng không cách nào hoàn toàn tránh né viên đạn, rất nhanh bị hai viên xuyên thủng bụng và ngực phải. Giáp mây phẩm chất thánh giả không thể phòng thủ được viên đạn phát ánh sáng mờ nhạt. Trường Nguyên Thành thấy thế không để ý tất cả, lao về phía Quan Nhã bảo vệ cô ở sau lưng, dùng thân thể ngăn trở viên đạn như mưa cho cô. Phòng hộ duy nhất hắn làm ra cho bản thân là giơ khiên tử kim ngăn trở chỗ yếu hại trên đầu. Phốc phốc, thân thể Trường Nguyên Thành nháy mắt nổ ra những lỗ thủng, khiên tử kim trong tay cũng vỡ ra những vết rách nhỏ bé dày đặc. Đạo cụ loại phòng ngự cấp chúa tể này cũng không cách nào ngăn cản quá lâu. May mắn thời gian 5 giây nhanh chóng trôi qua, 10 khẩu súng cao xạ dừng bắn, họng súng bốc lên khói nghi ngút. Quan Nhã lập tức đỡ tỉnh lang, hai người cùng nhau sụi lơ. Cô theo bản năng mở ô vật phẩm muốn lấy sinh mệnh nguyên dịch, mới nhớ ra đã bị phong ấn. Không sao, chưa chết được. Trương Nguyên Thanh hò ra bọt máu. Xem những người khác thế nào? Quan Nhã ngẩng đầu nhanh chóng nhìn quanh một vòng. 4 đồng đội đều có vết thương bị bắn, nhưng kinh nghiệm phong phú của bọn họ đã bảo vệ tốt chỗ yếu hại, không ai nguy hiểm đến tính mạng. Tôn Miễu Miễu và Triệu Thành Hoàng là tinh quan, không phải vết thương chí mạng thì rất nhanh sẽ khỏi. Về phần Thiên Hạ Quy Hỏa và anh gà đỏ, viên đạn tạo thành vài vết thương xuyên thủng chân người, máu chảy không ngừng. Đạo cụ không thể dùng được trong mật thất, chỉ có thể dựa vào sinh mệnh lực tràn đầy của hỏa sư để chống đỡ. Đề bài thứ hai bắt đầu rồi. Địch Thái ở ngực cũng có 2 lỗ đạn, dòng điệu dồn dập nhắc nhở. Trong lòng mọi người giật mình, vội vàng nhìn về phía bảng đen, bắt đầu đáp đề. Vụ nữ, người sói, quỷ hút máu của người Trung Quốc thuộc về nghề nghiệp nào? Đề này 10 điểm. Vụ nữ, người sói, quỷ hút máu ư? Các thánh giả của người chết quỳ lại, vẻ mặt mờ mịt. Những danh từ này đối với bọn họ mà nói chỉ tồn tại trong phim ảnh và tiểu thuyết, cùng với tư liệu mà chính phủ đề cập tới. Thời Trung Cổ, vụ nữ, người sói và quỷ hút máu hoành hành là một trong căn nguyên mà xã hội náo động. Giáo đình và thợ săn tiền thưởng chủ lực săn giết chúng. Ngoài ra bọn họ hiểu biết không nhiều đối với những tà vật cổ đại này. Sau khi phát hiện trong trí thức căn bản của mình không có đáp án tương quan, anh gà đỏ dẫn đầu cuống lên. Vấn đề này rất khó, nhưng tốt xấu liên quan đến linh cảnh. Tôi cảm thấy quỷ hút máu, vu nữ và người sói đối ứng hẳn là 3 nghề nghiệp tà ác của đại khu thứ nhất. Còn 21 giây, thời gian có hạn, chúng ta đánh cược một chút chứ. Đáp sai tiếp hoặc là đáp đề thất bại mà nói, hắn cảm thấy mình sẽ chết trong màn đạn tiếp theo. Người sói hẳn là kẻ biến dị. Về phần quỷ hút máu và vụ nữ, mọi người có phát hiện hay không? Tính tới trước mắt, trong nghề nghiệp tà ác của đại khu thứ nhất, không có nghề nghiệp nào sợ ánh sáng. Hút máu cũng không có nghề nghiệp tà ác nào am hiểu ma pháp đen. Quan Nhã nhíu chặt đôi mày thanh tú mà nói. Cô nhìn đếm ngược một lần, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Mặt khác còn phải cân nhắc cạm bẫy của đề mục. Có lẽ 3 loại tà vật này đối ứng cùng một loại nghề nghiệp. Người sói không phải kẻ biến dị, Trương Nguyên Thành lắc đầu. Ma pháp đen của vu nữ ngọn nguồn là phù văn run trong truyền thuyết. Phù văn run là lực lượng trí cao vô thượng trong thần thoại Bắc Âu. Căn cứ các học sĩ của đại khu thứ 2 phỏng đoán, thần thoại Bắc Âu đối ứng là đại khu thứ 3 còn chưa mở ra. Người sói hẳn cũng là nghề nghiệp của đại khu thứ 3. Về phần quỷ hút máu tôi không rõ. Lúc trước hắn ở trong không gian mũ đã từng xem tin tức về người sói thời Trung Cổ, sau đó hướng Phó Thanh Dương thăm hỏi xem mũ nhỏ này thuộc về đại cụ nghề nghiệp nào. Nhưng Phó Thanh Dương xem xong bộ dáng ma sói biến thân lập tức lắc đầu, nói ma sói do mũ nhỏ biến thành không thuộc về bất cứ nghề nghiệp nào đã biết. Về phần ma pháp đen của vu nữ thì bắt nguồn từ phủ Văn Run. Hắn ở trong phó bản tàu du lịch kinh hoàng có nghe Hồng Y đại giám mục nói người sói và vu nữ thuộc về đại khu thứ 3 sao? Khuôn mặt nhỏ của Tôn Miếu Miếu trắng bạch ra. Vậy không phải chết chắc rồi sao? Đại khu thứ 3 còn chưa mở ra thì ai biết được tên nghề nghiệp. Vẻ mặt đám người Quan Nhã cũng rất tuyệt vọng. Xem ra lại phải trải qua một lượt súng máy cao xạ rửa tội. Lần này có thể sống sót hay không? Rất khó nói. Trương Nguyên Thanh không chút hốt hoảng nhìn về phía kỵ sĩ đơn truyền, giao cho cậu. Mọi người lúc này mới nhớ tới Địch Thái là người thừa kế duy nhất của giáo đình kỵ sĩ đoàn. mà là tổ chức hợp pháp đối kháng vu nữ, người sói quỷ hút máu. Giáo đình khẳng định là biết tin tức của những tà vật này. Tới thời gian tôi biểu diễn, Địch Thái bước lên vài bước nhìn về phía bảng đen, dùng âm thanh trầm ổn vang dội mà nói: vu nữ thuộc về nghề nghiệp ma pháp sư, người sói thuộc về nghề nghiệp băng hỏa ma lang, quỷ huyết máu là nghề nghiệp tuyệt mệnh độc sư. Trả lời chính xác, lần đáp đề này 10 điểm, phù. Mọi người đều như chút được gánh nặng, thở phào một hơi. Anh gà đỏ hướng về Địch Thái giơ ngón tay cái phát ra nịnh bợ: lão đại thật tuyệt. Quỷ hút máu là kẻ biến dị sao? Quan Nhã khó hiểu. Vì sao sau khi thời Trung Cổ kết thúc, quỷ hút máu không còn xuất hiện nữa? Địch Thái hưởng thụ sự nịnh bợ của anh gà đỏ cười nói: quỷ hút máu là giống loài kẻ biến dị thời Trung Cổ bồi dưỡng ra, tương tự như người tu hành khổ đại, sai khai sáng ra bí thuật. Sau khi người tu hành cổ đại chết hết, bí thuật liền thất truyền. Nghe lão sư nói, trong một ít cổ mộ thần bí có thể còn quỷ hút máu thời Trung Cổ ngủ say. Loài tà vật này, sức chiến đấu không tính là quá mạnh, ưu thế là sức tự lành cường đại cùng với tuổi thọ lâu dài. Nói xong, kỵ sĩ đơn truyền ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Cậu biết rất nhiều, không tương xứng với cấp bậc và thân phận của cậu. Tôn Miễu Miễu, Triệu Thành Hoàng, Quan Nhã, Anh Gà Đỏ và Thiên Hạ Quy Hỏa đồng loạt hướng mắt về nơi khác, làm bộ chưa nghe câu nói của Địch Thái. Trương Nguyên Thanh gậy ông đập lưng ông, dùng giọng điệu vô cùng gợi đòn đáp lại: nhưng xứng đôi với tài trí và mỹ mạo của tôi. Địch Thái vừa muốn bắt bẻ hắn một phen, trên bảng đen lại xuất hiện đề mục mới: mời trả lời chính xác ra trong linh cảnh. Nghề nghiệp có trí lực thấp nhất, nghề nghiệp tốc độ nhanh nhất, nghề nghiệp có sức phá hoại mạnh nhất, nghề nghiệp sinh mệnh lực tràn đầy nhất, nghề nghiệp tích lũy trí thức thâm hậu nhất, nghề nghiệp sức phòng ngự mạnh nhất, nghề nghiệp cân đối nhất. Đề này 10 điểm. Thời gian đáp đề 50 giây, đếm ngược bắt đầu. Hỏa sư, chỉ số thông minh thấp nhất nhất định là hỏa sư, Tôn Miễu Miễu lớn tiếng nói. Anh gà đỏ không phục, tôi lại cảm thấy là hải yêu. Hải yêu chỉ là nóng nảy, nhưng không phải không có não, Địch Thái nói. Tốc độ nhanh nhất hẳn là phong pháp sư. Vì sao không phải là nghề nghiệp hư không? Tốc độ có nhanh nữa cũng không nhanh được truyền tống, Trương Nguyên Thành đưa ra nghi ngờ. Cái này thật ra là ngụy mệnh đề. Nếu là tốc độ nhanh nhất, khoảng cách ngắn hẳn là độn thuật của lôi pháp sư. Không có cái gì có thể nhanh hơn tia chớp, bao gồm cả truyền tống. Thế nhưng khoảng cách trung bình và khoảng cách dài, phong pháp sư là số một đương thời. Bởi vì tôi không cho rằng truyền tống nó thuộc về tốc độ, Địch Thái trả lời. Tốc độ, cái này tạm để đó. Nghề nghiệp có sức phá hoại lớn nhất là gì? Triệu Thành Hoàng. Tốc độ nói rất nhanh, tôi cho rằng đó là hỏa sư. Vậy chẳng phải bị trùng lập rồi sao? Quản Nhã nhíu mày. Vừa rồi còn nói phải cảnh giác cạm bẫy đề mục, ai nói là đáp án không thể lặp lại? Thiên Họa Quy Hỏa trầm giọng nói. Trong các nghề nghiệp lớn, sức phá hoại mạnh nhất là hỏa sư. Linh lực hỏa thuộc tính là linh lực cuồng bạo nhất trên đời. Đây là tôi sau khi trở thành thánh giả, tham gia lớp huấn luyện tinh anh của Xích Hỏa Bang, trưởng lão đã giảng bài, chính miệng nói. Triệu Thành Hoàng tiếp nhận đề tài. Sinh mệnh lực tràn đầy nhất là mộc yêu, lượng tri thức sâu nhất là học sĩ, lực phòng ngự là thổ quái, nghề nghiệp cân đối nhất là thần dạ du, nghề nghiệp có tốc độ nhanh nhất tạm thời chưa quyết. Lúc này thời gian đáp đề đã kết thúc, gần như chỉ còn có 15 giây. Quản Nhã ngẫm nghĩ nói, thử đi, cứ lựa chọn phong pháp sư. Cô sau đó nói ra lý do của bản thân, khoảng cách ngắn lôi pháp sư nhanh nhất, khoảng cách dài, nghề nghiệp hư không truyền tống là thiên hạ vô địch, nhưng cả hai đều là dựa vào kỹ năng chủ động, chỉ có ngự phong của phong pháp sư là bị động, cho nên hư không và lôi pháp sư hoặc là cả hai cái đều chọn, hoặc cả hai cái đều không, không có tồn tại là hai chọn một, nhưng nội dung đề mục là tốc độ nhanh nhất nói rõ chỉ có thể là một. Năng lực phân tích của thám báo chuẩn xác, hiệu suất cao. Trương Nguyên Thanh lập tức tiến lên, đọc câu trả lời mọi người đã thảo luận. Trả lời chính xác, đáp đề 10 điểm. Thần kinh căng thẳng của mọi người được thả lỏng, lộ ra nụ cười. Lại trả lời đúng một đề, tránh đi cục diện là súng máy cày đất. Anh gà đỏ vừa vui vẻ lại vừa không phục. Vui vẻ là vì sống qua một đạo đề, không phục là dựa vào cái gì, hỏa sư trí lực lại là thấp nhất. Tuy rằng hắn không thích học, không có văn hóa, ghét động não, nhưng tự mình cảm giác rất tốt đẹp là mình phải thuộc diện trung bình khá. Kế tiếp bọn họ lại thành công trả lời 3 đề, đạt được tổng cộng 50 điểm. Trong đề mục thứ 3 có 2 đề liên quan đến tri thức linh cảnh tương đối cao thâm. Có một đề thuần túy là ruồi không đầu đột nhiên thay đổi, khiến mọi người bao gồm cả kỵ sĩ đơn truyền, đáp tới kinh hồn táng đảm. Quản Nhã vui vẻ nói, hẳn còn lại một đề cuối cùng là có thể vượt qua gian phòng này. Cô nhìn về phía bảng đen, trên quy tắc không có yêu cầu được điểm, chỉ đánh dấu ít nhất 6 người. nói rõ số lượng đề mục ứng đối với số lượng nhân viên tham gia dự thi. Đáp xong đề này liền có thể đến tầng 5. Anh gà đỏ cúi đầu nhìn vết thương đạn ở ổ bụng, vạt áo và quần đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Trạng thái của hắn có chút trượt dốc, mất máu quá nhiều dẫn tới tinh thần mỏi mệt, đã không có cơ hội để chấp nhận sai lầm nữa. Lúc này, bảng đen đã hiện lên đề thứ 7, bắt đầu đáp đề. Những nghề nghiệp nào là có thể cùng tồn tại? Ít nhất hãy nói ra hai tổ, đề này 20 điểm. Thời gian đáp đề 60 giây, đếm ngược bắt đầu. Nhìn thấy đề mục hiện lên trên bảng đen, vẻ mặt của mọi người từng chốt cứng ngắc lại, kinh hoàng và ngưng trọng, nhìn không hiểu. Hoàn toàn xem không hiểu đề này, tựa như người học dốt xem không hiểu toán học cao cấp vậy. Cái đó không quan hệ với trí tuệ, mà là phương diện nhận thức, kiến thức không đủ. Các thánh giả theo bản năng nhìn về phía Trương Nguyên Thanh và Địch Thái, hy vọng bang chủ và chúa tể kỵ sĩ có thể đưa ra đáp án, nhưng hai người đều nhíu mày vẻ mặt ngưng trọng. Tôi xem không hiểu, Địch Thái thở dài, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Cậu thì sao? Mọi người nín thở nhìn lại, đến thở mạnh cũng không dám. Họ sợ Trương Nguyên Thanh cũng theo đó là một câu, tôi cũng thế. May mắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy rằng vẻ mặt trầm ngưng, một bộ dáng học sinh tiểu học gặp phải đề hàm số, nhưng tốt xấu gì cũng đang suy nghĩ, chứ chưa có quăng bút nhận thua. Những nghề nghiệp nào có thể cùng tồn tại? Cùng tồn tại là chỉ ý tứ gì chứ? Trương Nguyên Thanh chỉ nghĩ 2-3 giây đã hiểu, cùng tồn tại ý chỉ là song nghề nghiệp. Hắn dẫn đầu nghĩ đến là tự do thiên vương, không, là sợ hãi thiên vương, yêu mê hoặc cùng thám báo song tu. Tiếp theo hắn nghĩ tới thuần dương trưởng giáo, thần dạ du và huyễn thuật sư song tu. Nhưng mà thuần dương trưởng giáo tu hành xong nghề nghiệp hậu quả là phát điên. Vì vậy nghề nghiệp tà ác và nghề nghiệp hợp pháp không có khả năng cùng tồn tại. Thiên vương sợ hãi là sau khi bị ô nhiễm, thẻ nhân vật thám báo ban đầu đã chuyển hóa thành thẻ yêu mê hoặc. Chỉ là kỹ năng bảo lưu thám báo, nghiêm khắc mà nói không tính là xong nghề nghiệp cùng tồn tại. Cuối cùng Trung Nguyên Thanh nghĩ tới Oa Hoàng, vị nhân viên quản lý linh cảnh này là nhạc sĩ và học sĩ song nghề nghiệp, cho nên hai nghề nghiệp này trong tổ chức hợp pháp là có thể cùng tồn tại. Nhưng mà không đủ, còn có một tổ nữa, còn có hai nghề nghiệp nào có thể cùng tồn tại đây? Trương Nguyên Thanh nhanh chóng triển khai trí tưởng tượng, nhanh chóng. Trôi qua thời gian, lúc còn 20 giây cuối cùng, mọi người đều là khuôn mặt căng thẳng. Còn 10 giây cuối cùng, trong mắt mọi người chỉ có tuyệt vọng. Địch Thái dẫn theo mọi người lùi đến góc tường, chống cây trường kiếm. 5 giây cuối cùng, Trương Nguyên Thanh rốt cuộc mở miệng. Nhạc sĩ và học sĩ có thể cùng tồn tại. Thủy quỷ thám báo, mộc yêu thổ quái hỏa sư có thể cùng tồn tại. Trả lời chính xác, đáp đề 20 điểm. Cuộc thi kết thúc đạt được 70. Văn tự hiện lên trên bảng đen, khiến trong lòng mọi người như gặp phải búa tạ. Toàn bộ tinh thần run lên, vốn đã chuẩn bị tiếp nhận màn đạn rửa tội, sống chết do trời. Bọn họ nháy mắt cảm giác mừng như điên vì sống sót sau tai nạn lấp đầy. Ô vật phẩm mở ra rồi. Anh gà đỏ vui sướng nhắc nhở mọi người một câu, sau đó móc ra đạo cụ nghề nghiệp mộc yêu cầm máu trị thương do vết đạn trên bụng và đùi. Những người khác cũng lần lượt lấy ra đạo cụ. Địch Thái thu hồi trường kiếm kỵ sĩ, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, chậc lưỡi nói. Làm người thừa kế kỵ sĩ đoàn là chúa tể, tôi biết nghề nghiệp hợp pháp có thể sa ngã thành nghề nghiệp tà ác. Nhưng lần đầu tiên nghe nói khái niệm song nghề nghiệp cùng tồn tại. Cậu chẳng những biết, còn nói ra chuẩn xác những nghề nghiệp nào có thể cùng tồn tại. Cú mang, cậu có phải con tư sinh của hội trưởng Bách Khoa Hội ở đại khu thứ hai hay không? Hay là con tư sinh của một vị chúa tể đỉnh phong nào? Trương Nguyên Thanh bắt chiếc hắn nhếch miệng lên. Cậu đoán xem. Địch Thái trầm mặc vài giây rồi chậm rãi nói. Tôi thừa nhận, tôi rất gợi đòn. Kim mộc thỏa hở, thủy hỏa thổ, năm đại nghề nghiệp là có thể cùng tồn tại sao? Quan Nhã bước đầu cầm máu rồi tới gần, vẻ mặt có chút cổ quái. Các thánh giả của người chết trở về cũng nhìn qua. Ờ, Trương Nguyên Thanh nói, thật ra thì cao tầng ngũ hành minh đã sớm phát hiện ra bí mật này. Ở mười mấy năm trước đã từng triệu tập gia tộc học sĩ để nghiên cứu về ngũ hành lực. Bởi vậy mà sinh ra một lô những đạo cụ phẩm chất rất cao. Về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì mà dừng việc nghiên cứu. Bàn xoay âm dương chính là được chế tạo ra vào lúc đó. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hy vọng là mọi người có thể bỏ chút thời gian để like, để sub, để comment. Cảm ơn.